Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, thật sự không có chuyện gì cả. Tôi lơ mạt lôi kéo tay Lưu Giản. Chân em không có sức, anh đỡ em dậy. Lưu Giản ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn hình tivi phía đối diện. Vừa rồi một đường chạy đến đây, gần như làm trái tim của anh muốn vọt ra ngoài. Lúc nhìn thấy Tô Lương Mạt không bị làm sao, cảm xúc căng thẳng của anh rốt cuộc cũng được thả lỏng. Lưu Giản đưa tay ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực. Ai cho em một mình đi đến đây hả? Lời của anh nói sao một chữ cũng không chịu nghe. Em rốt cuộc có từng nghĩ anh lo lắng cho em bao nhiêu không? Lưu Giản. Tô Lương Mạt bị anh dùng sức khảm vào trong ngực, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Lưu Giản quét tầm mắt qua đông kình, anh chặn ngang ôm Lương Mạt vào trong ngực, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lý Đan nghe thấy tiếng súng từ nơi mình đang ẩn náu, nhìn thấy Lưu Giản ôm Lương Mạt, cô bước nhanh về phía trước. Lương Mạt, không sao chứ? Tổng các trở lại căn phòng, Trương Đông Kình từ bên trong đi ra. Tổng các đưa mắt nhìn bóng lưng ba người rời đi. Kình thiếu, ngài cũng là che chở bọn họ, nhưng đến lúc rời đi, Tô tiểu thư cũng không nói với ngài một tiếng cảm ơn. Tổng các, cậu nói Lưu Giản dựa vào cái gì mang Tô Lương Mạt rời đi trước mắt tôi? Hỏi như vậy làm Tống Các nhất thời không biết nên trả lời sao. Tô tiểu thư... Đúng, bởi vì Lương Mạt tự nguyện. Nhưng chẳng lẽ thế này liền có nghĩa cô ấy là của Lưu Giản sao? Kết hôn rồi vẫn còn có thể ly hôn. Trên Đông Kình gật đầu. Tôi sẽ không để bọn họ đến được một bước kia đâu. Lưu Giản ôm Tô Lương Mạt ngồi vào chỗ phía sau xe. Lý Đan ra bên ngoài rồi mới cảm giác lạnh lạnh. Chỉ giác đang từ từ khôi phục lại. Cô xoa xoa ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật là nguy hiểm quá. Lương Mạt nhìn Lý Đan, ra hiệu cô ấy đừng tiếp tục chủ đề này nữa. Lý Đan ngước mắt nhìn về phía Lưu Giản trên ghế lái. Thấy gương mặt tuấn tú của anh khẩn trương, lại không nói tiếng nào, biết rõ chuyện này chắc chắn chọc giận anh rồi. Tô Lương Mạt thử khuấy động bầu không khí. Mình nằm mơ cũng không ngờ tới còn có chuyện như vậy. Lúc ấy mình thiếu chút nữa lăn ra cười. Lý Đan, cậu là không nhìn thấy đâu. Chuyện gì mà cậu còn cười được? Tô Lương Mạt đem chuyện đã xảy ra kể lại chi tiết. Tên giám mẫu tiên sinh kia vừa nhìn liền biết là nhát gan, lại còn muốn làm ăn mua bán vũ khí. Hắn cho là mình bị quỷ ám, cuối cùng quỳ dưới đất cầu xin mình rời đi. Lúc ấy mình bị bắt vào trong, nghĩ thầm là tiêu rồi. Ai có thể ngờ còn có thể nghịch chuyển như vậy. Lý Đàn cũng không khỏi nhịn được bật cười. Lão đàn ông chết dẫm kia còn tin trò này sao? Mình thấy lão ta là làm nhiều việc trái với lương tâm quá rồi. Tô Lương Mạt tựa vào cửa sổ xe bật cười, sau đó ngẫm lại cảm thấy thật hoang đường. Lại có chuyện được cười đến như vậy. Trên mặt Lưu Giản không có chút vui vẻ nào hết, giọng điệu anh lạnh lùng. Nếu như lão ta không tin ma quỷ, sau khi dụ các em vào trong đó rồi, muốn làm gì các em thì thế nào? Lương Mạt, chuyện kho hàng ở Tứ Phong Đường đó, em có muốn thực nghiệm lại một lần sao? Lý Đàn không chút nghĩ ngợi mở miệng. Giản ca yên tâm, Trên Đông Kinh cũng ở đó, hắn ta sẽ không nhìn Lương Mạt bị xâm phạm. Lời này vừa thoát ra khỏi miệng, cô liền đuổi theo cắn lấy đầu lưỡi của mình. Nhưng mà không kịp nữa, Lý Đan hướng mặt ra ngoài cửa sổ, Tô Lương Mạt nâng nửa người trên dậy, dựa người sang phía Lưu Giản. Không phải là chưa tới một bước kia sao, vận khí của em luôn tốt mà. Lưu Giản nắm chặt vô lăng, nắm tay lúc này vẫn không khống chế được run rẩy. Anh vốn không hề dừng lại trước khu suối nước nóng. Sau khi đến ôn tuyển hội sở là chạy thẳng về phía khu nghỉ ngơi. Thanh âm của Tô Lương Mạt trong điện thoại cũng không ổn, anh đến bây giờ vẫn chưa có cách nào thoát ra khỏi sợ hãi khi đó. Lương Mạt. Tô Lương Mạt dựng thẳng hai lỗ tay lên. Em đảm bảo không có lần sau đâu. Lưu Giản lại không thèm nghe lời cam đoan của cô. Chúng ta đính hôn đi. Gì cơ? Lý Đàn cũng xoay đầu lại. Chúng ta đính hôn đi. Lưu Giản lặp lại một lần. Tô Lương Mạt ngồi dựa trở lại. Lưu Giản, có phải quá nhanh rồi không? Em có muốn ở cùng một chỗ với anh không? Tầm mắt Lưu Giản xuyên qua kính chiếu hậu, đập vào khuôn mặt Tô Lương Mạt. Cô chỉ là cảm thấy quá đột ngột. Tô Lương Mạt còn đang từ từ tiếp nhận. Phần tình cảm này vốn là bất ngờ xuất hiện. Cho dù Lưu Giản đợi cô 2 năm, nhưng tình cảm từ trước đến giờ vốn không cách nào công bằng. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đính hôn. Ánh mắt Lý Đan băn khoăn giữa hai người. Thật ra hai chữ đính hôn này ý nghĩa rất đặc biệt. Lẫn và Hắc Bang rất ít người kết hôn, mà đính hôn thực ra cùng với kết hôn trong hiện thực là có ý nghĩa giống nhau. Lưu Giản hoàn toàn coi Lý Đan là người vô hình. Đồng ý với anh. Chuyện tối nay anh không muốn phát sinh thêm lần nào nữa. Giản, em đảm bảo sau này sẽ không như vậy. Tô Lương Mạt tránh đi lời của Lưu Giản. Anh không phải là nghe không hiểu. Em còn do dự cái gì? Em cảm thấy bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất. Tầng Hiếu Đường cần phát triển vững vàng. Sầm Mậu tiên sinh con đường này mới đả thông. Lưu Giản. Lưu Giản ngắt lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.